Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1834, Bá Vương Thần Thể. Vô Thượng Thần Thể, y tiểu thư lần nữa nói đến đây chuyện gì? Đem Lục Ly hấp dẫn. Hắn vội vàng hỏi, cái gì là Vô Thượng Thần Thể a? Y tiểu thư dừng một chút giải thích nói. Tu luyện có ba loại. Một là lĩnh hội pháp trận, thứ hai là tu luyện nhục thân, đệ tam là tu luyện linh hồn. Pháp tắc cùng linh hồn tu luyện không cần nói nhiều. Nhục thân tu luyện đến cực hạn có thể ngưng tụ vô thượng thần thể. Thần thể trước mắt đã biết có ba loại. Một loại là kim cương thần thể, hầu như bất tử tồn tại, cùng cấp bậc phòng ngự vô địch. Một loại khác là hồng linh thần thể. Loại này thần thể tương đối ít, còn có một loại là bá vương thần thể. Không biết người nghe nói tử đế không có hắn liền là tu luyện bá vương thần thể. Năm đó tung hoành tam trọng thiên, có thể thương hắn người lác đác không có mấy. Tử đế, Lục Ly nhếch miệng, hắn không chỉ biết tử đế. Tử đế nhục thân giờ phút này còn tại hắn thiên tà châu bên trong đâu. Tử đế nói hắn là tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân. Xem ra danh bất hư truyền. Hồng mông chi khí có thể tu luyện vô thượng thần thể, Lục Ly hỏi. Ân, y tiểu thư gật đầu nói ra. Hồng mông chi khí là công nhận tốt nhất tu luyện nhục thân linh khí. Sở hữu tu luyện nhục thân cường giả đều hấp thu rất nhiều hồng mông chi khí. Người đã có thể hấp thu nhiều như vậy hồng mông chi khí. Vậy liền có được tu luyện vô thượng thần thể tiên thiên ưu thế. Chỉ cần người có thể đem hồng mông chi khí luyện hóa. Sau đó không ngừng tìm cơ hội đi hấp thu hồng mông chi khí. Nhục thể của ngươi hội sẽ càng ngày càng mạnh. Mạnh đến mức nhất định liền có thể ngưng tụ vô thượng thần thể. Một khi vô thượng thần thể tu luyện thành công, dù là ngươi chỉ có nhất kiếp cảnh giới, đồng dạng có thể quét ngang rất nhiều tam kiếp thậm chí tứ kiếp thiên thần. Mạnh như vậy, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, dùng nhất kiếp chi lực quét ngang tứ kiếp thiên thần. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo a, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Hỏi. Người biết như thế nào hấp thu hồng mông chi khí sao? Ta hiện tại mặc dù hấp thu rất nhiều hồng mông chi khí, nhưng căn bản là không có cách hấp thu. Không biết, y tiểu thư lắc đầu nói, thể chất của ta vô pháp hấp thu hồng mông chi khí. Người có thể đi hỏi vấn Thiên Vân tiên tử, nàng hẳn là hiểu những thứ này. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, chắp tay nói. Đa tạ y tiểu thư chỉ điểm, cảm kích khôn cùng, hừ hừ, y tiểu thư hừ lạnh hai tiếng nói ra, mới vừa rồi còn có người nói chúng ta không phải bằng hữu đâu. Hắc hắc, Lục Ly nhếch miệng cười nói, tiểu tiên nữ ta biết rất nhiều, xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ lại chỉ nhận thức một cái. Y tiểu thư đại nhân có đại lượng, cũng không cần so đo, hì hì. Y tiểu thư bị Lục Ly khen một cái, lập tức lông mày khai nhãn cười, nàng đứng dậy phất phất tay nói, tốt, ngươi tu luyện đi, đợi lát nữa Thiên Vân tiên tử khẳng định hội, sẽ, triệu kiến ngươi, ta về trước đi nha. Lưu thống lĩnh vừa rồi tự bàn giao để Lục Ly tại bực này đợi. Lục Ly đưa mắt nhìn y tiểu thư rời đi, qua sau nửa canh giờ. Lưu thống lĩnh quả nhiên vào đây nói ra, Lục Ly, tiên tử muốn gặp ngươi, theo ta đi thôi, đi theo Lưu thống lĩnh lại tới cái kia tòa thành bên trong. Vẫn là tại cái kia thiền điện, Lục Ly tiếp nhận Thiên Vân tiên tử, tiếp kiến. Lần này tiếp kiến giống như lần trước, Thiên Vân tiên tử cũng không hề lộ diện, chỉ là truyền lời tới nói, Lục Ly. Nghe nói ngươi đem hồng mông bí cảnh hồng mông chi khí đều cho hấp thu, à, Lưu thống lĩnh đối. Với hắn sự tình hoàn toàn không biết rõ tình hình, lại không nghĩ rằng Thiên Vân tiên tử thế mà biết, chẳng lẽ là y tiểu thư nói. Lục Ly chắp tay nói. Đúng vậy, tiên tử, có chút tiểu vận khí. Không tệ, Thiên Vân tiên tử khen ngợi nói. Ngươi liền ở tại Tử Hà Điện đi. Quay đầu ta để Lưu thống lĩnh đưa một bản liên quan tới Hồng Mông chi khí phương diện thư tịch cho ngươi, ngươi hảo hảo lĩnh hội, tranh thủ mau chóng đem Hồng Mông chi khí cho luyện hóa. Chờ ngươi triệt để luyện hóa, ta sẽ an bài ngươi tiếp tục tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành vô thượng thần thể, Chu Sát Vân khai nguyệt độ khó liền không lớn. Đa tạ tiên tử, Lục Ly bái tạ, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Tiên tử, ta có một cái thúc thúc gọi Lê Thiên, có thể hay không để hắn cũng ở tại Tử Hà Điện, cái kia là ngươi hồn nô a, Thiên Vân bên trong. Tiên tử truyền lời, để Lục Ly cảm giác chính mình không có nửa điểm bí mật. Thiên Vân tiên tử trầm mặc thoáng cái nói ra, một cái hồn nô thôi, để hắn lưu tại Lục Nguyệt Phong đi, ta để ngươi ở tại đỉnh núi đã là vi phạm quy củ. Để rất nhiều người bất mãn, không thể lại phá hư quy củ. Tốt a, Lục Ly không dám nhiều lời, làm người xác thực không thể quá được tiến thêm thước. Thiên Vân tiên tử ban cho hắn đã đủ nhiều. Đồng dạng, hắn chỉ cần có năng lực cũng cảm thấy sẽ giúp nàng đánh giết Vân Khai Nguyệt. Hắn không biết Thiên Vân tiên tử cùng Vân Khai Nguyệt có cái gì ân oán. Chỉ biết làm người phải để ý thành tín. Hắn lui ra, bên ngoài Lưu thống lĩnh mang theo hắn đi một cái trong cung điện. Cái này trong cung điện còn có hai người thị nữ, bộ dáng đoan chính, thủy linh thủy linh. Thiên Vân tiên tử ngược lại là suy tính được rất chu đáo, đây là tiên tử để cho ta đưa cho ngươi bí tịch. Lưu thống lĩnh lấy ra một bản phát hoàng cổ tịch đưa tới. Sau đó kể một chút Thiên Vân phong đỉnh quy củ liền cáo từ rời đi. Lục Ly ngồi ở trong đại điện, đối hai người thị nữ khua tay nói, các ngươi tùy tiện đi, có việc ta hội sẽ gọi các ngươi, các loại chờ. Hai người thị nữ xuống dưới, Lục Ly lập tức mở ra thư tịch quan sát, trong thân thể của hắn có được nhiều như vậy Hồng Mông chi khí. Thứ này cũng ngang với có được một tòa bảo tàng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem những bảo tàng này khai quật ra, lợi dụng, làm bản thân lớn mạnh. Đem bản này thư tịch nhìn ba lần, Lục Ly lông mày lại là càng xem càng nhăn. Hồng Mông chi khí là thiên địa kỳ vật, luyện hóa hấp thu phi thường khó khăn, cần từng điểm hấp thu. Phía trên này liệt cử ba loại biện pháp, nhưng cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thể hấp thu Hồng Mông chi khí. Thử một chút, Lục Ly đi vào một cái phòng, mở ra cấm chế bắt đầu nếm thử. Thư tịch bên trên loại thứ nhất biện pháp là nước ấm nấu ếch xanh biện pháp. Lợi dụng thần lực xâm nhập, từng chút phân hóa hồng được chi khí, sau đó vận chuyển đi toàn thân tăng phúc nhục thân. Nửa ngày sau Lục Ly từ bỏ. Loại biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng nửa ngày thời gian hắn chỉ là phân hóa một tia. Giống như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, hắn muốn đem trong thân thể Hồng Mông chi khí đều luyện hóa, kia ít nhất phải mấy trăm năm thời gian. Loại thứ hai biện pháp là một loại bí quyết, lợi dụng thần lực trong thân thể ngưng tụ ra một loại kỳ trận, sau đó mượn nhờ cái này kỳ trận hấp thu Hồng Mông chi khí, lại chuyển hóa làm trong thân thể cần thiết năng lượng, cường hóa nhục thân. Loại này kỳ trận dễ dàng ngưng tụ, hao tốn nửa ngày thời gian Lục Ly ngưng tụ thành công, cũng hoàn toàn chính xác có thể hấp thu Hồng Mông chi khí. Bất quá vấn đề vẫn là cùng biện pháp thứ nhất đồng dạng, tốc độ quá chậm, giống như Lục Ly chỉ là hấp thu một chút xíu Hồng Mông chi khí. Có lẽ không quan hệ, tốn hao thời gian mấy tháng luyện hóa liền tốt, hắn hấp thu Hồng Mông chi khí hơi nhiều, dựa vào biện pháp như vậy hiệu suất thật quá thấp. Kia chỉ còn lại cuối cùng một loại biện pháp. Loại biện pháp này có nhất định tính nguy hiểm, liền là dùng thần lực ngưng tụ một chút thần đánh, chui vào Hồng Mông chi khí bên trong, sau đó đem hồng mông chi khí nổ tan. Một khi hồng mông chi khí nổ tan, sẽ bị thân thể hấp thu một phần, vòng đi vòng lại, bị hấp thu hiệu suất hội sẽ cao rất nhiều. Bất quá cái này giống như khống chế không tốt, rất dễ dàng nổ tổn thương chính mình, giống như gây nên hồng mông chi khí nhiễu loạn, đoán chừng cả người đều sẽ bị nổ thành bột mịn, thử một chút. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Nhiều như vậy hồng mông chi khí không hấp thu, hắn chẳng khác nào tiến vào bảo sơn, phát hiện một đống bảo vật lại mang không đi một kiện. Kẹt văn, trạng thái phi thường kém, viết 3 chương xóa 2 chương, Minh Hậu Thiên bổ sung đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.